Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 188. Ngay thời điểm Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt lúng cuống, bên tai Sở Tĩnh Xu lại nở nụ cười khanh khách. Bọn chúng là tới tìm anh đó. Bọn chúng tới tìm tôi để làm gì? Vì anh cũng sẽ chết rất là nhanh. Lời của Sở Tĩnh Xu còn chưa dứt, tức khắc thấy đám quỷ vật vỗ nàng chen chúc ở trong phòng ngủ, cuối cùng đồng loạt bổ nhào về phía hắn, trong lúc trên mắt lộ ra hồng quang. Mặc dù đám quỷ vật này chỉ là cấp lệ quỷ, thế nhưng cái cảnh tượng hàng trăm con lệ quỷ đồng loạt bổ nhào tới cũng đủ khiến cho một giám đốc như Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một tia kinh hãi. May mà hắn sớm đã có chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt tràn ngập màu tím, quỷ giáp cũng bao trùm toàn thân trong nháy mắt. Hai cánh tay quỷ tráng kiện theo bản năng vùng thẳng lên, mười mấy con quỷ cách hắn gần nhất tức khắc dính một đòn nghiêm trọng bay thẳng ra bên ngoài. Mà Sở Tĩnh Xu ở phía sau lưng hắn lúc này lại đột nhiên vùng quỷ trảo lao về phía hắn, hung hăng chộp lên quỷ vật của hắn. Mức độ kiên cố của quỷ vật này, cho dù ngay cả quỷ vật cấm giáp đốc muốn phá vỡ cũng rất là khó khăn, huống hồ chỉ là một con lệ quỷ. Cho nên một kích này cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho hắn, trên quỷ vật thậm chí cũng không để lại chút dấu vết nào. Nhưng dù vậy, ở sau lưng bị một con lệ quỷ đánh lén vẫn khiến cho hắn vô cùng giận dữ. Ngược lại tao cũng muốn xem lần này mày có thể sống lại nữa hay không. Hạ Thiên Kỳ liều mạng tấn công đám lệ quỷ ở phía sau lưng, một quyền hung hăng đánh lên bộ mặt cười gằn ác độc của Sở Tĩnh Xu. Một quyền này đánh xuống hoàn toàn đánh cả mặt của nó lõm vào. Mau lăn ra đây cho tao. Bóp trên cổ của Sở Tĩnh Xu lần nữa lôi Sở Tĩnh Xu trở lại. Tử quang trong mắt Hạ Thiên Kỳ nhúc nhích yêu dị, tiếp đó phát động năng lực nuốt chửng của quỷ anh, đột nhiên há to miệng một ngụm cắn thẳng xuống cái đầu của Sở Tĩnh Xu. Không có chút huyết dịch nào tràn ra, Hạ Thiên Kỳ lại cắn thêm hai cái, trực tiếp nuốt hết toàn bộ Sở Tĩnh Xu. Mặt đen lại xoay người, Hạ Thiên Kỳ nhìn một đám lệ quỷ đang tìm đường chết, lại thấy dấu tròn trên trán của hắn hơi rung động. Tiếp theo, hư ảnh của một cánh cửa cực lớn dần dần nổi lên phía sau đám quỷ vật này. Biến đi hết cho tao. Trong tâm khẽ động, quỷ môn mở rộng ra, tiếp theo một luồng lực hút khó có thể chống cự xuất hiện từ trong cửa. Rất nhiều đám lệ quỷ thậm chí không kịp phản ứng, tất cả đều bị quỷ môn hút vào. Quỷ môn phát ra một tiếng vang đóng cửa thật lớn, lần nữa trở nên hư ảo. Hạ Thiên Kỳ cắn răng chịu đựng cơn đau từ phản ứng cắn trả mà cắn nuốt mang đến. Vốn tưởng rằng lấy cấp giám đốc của hắn cắn nuốt một phần quỷ vật cấp bậc lệ quỷ thì phản ứng cắn trả sẽ không quá nghiêm trọng. Thế nhưng khiến cho hắn có phần không nghĩ tới chính là theo thực lực của hắn bị áp chế đến cấp quản lý cấp cao, ngay cả sau khi sử dụng năng lực thiên phú, phản ứng cắn trả cũng theo đó tăng lên thêm một khối. Té trên mặt đất đau đớn co quắp, một lúc lâu sau hắn mới lần nữa đứng dậy, mà trên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, cả người gần như là mệt lả. Uống một chai nước thuốc khôi phục thể lực, hắn mới nhanh chóng tỉnh táo trở lại, kết quả khiến hắn cảm thấy vui mừng. Theo đã nuốt trọn hết đám lệ quỷ kia, thực lực của hắn nhờ vậy mà đã sớm khôi phục trở lại, đã vô cùng gần kề cấp giám đốc. Loại tình huống này trước kia hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Vậy có phải nói rằng chỉ cần hắn nuốt trọn càng nhiều quỷ vật ở nơi này, thực lực vốn bị áp chế của hắn lại càng có thể khôi phục được hay không? Ngồi xuống giường, Hạ Tiên Kỳ cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lúc vô tình lại ngủ tiếp đi. Chờ hắn vừa cảm giác tỉnh dậy, lại nghe ngoài cửa sổ vọng vào trận náo động ầm ĩ. Hắn dụi dụi hai mắt ngồi dậy trên giường, sau đó nhảy xuống đi tới bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài một chút, cũng giống như hắn đến đây ngày hôm qua vậy, vẫn là tiếng người bán hàng rong huyên náo ồn ào phía dưới. Thử mở rộng phạm vi bao trùm của quỷ vật. Sau khi cắn nuốt hết đám lệ quỷ kỳ, phạm vi bao trùm của quỷ vật từ 3 thước trước đó bây giờ tăng lên 6 thước, ước chừng tăng lên gấp đôi. Không biết thực lực của hắn ở chỗ này bị áp chế, thì thực lực của đám lệ quỷ kia có phải cũng từng bị áp chế hay không? Trên thực tế thì bọn chúng đều là cấp ác quỷ. Phòng ngủ vẫn là căn phòng ngủ kia, gió nhẹ vẫn thổi qua cửa sổ, phát ra chút tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi phòng ngủ, kết quả phát hiện ba mộ huyệt đá nằm ngang cạnh cửa tối qua đã không thấy đâu. Ngay thời điểm hắn rơi vào suy nghĩ, trong lên đường trên hành lang tối tăm kia lại lần lượt xuất hiện hai người phụ nữ đi ra. Hai người phụ nữ này dáng dấp rất là giống, đồng thời một người trong số đó càng khiến cho hắn vô cùng kinh hãi. Chính là Sở Tĩnh Xu vừa mới bị hắn cắn nuốt tối hôm qua. Nó vậy mà lại sống lại. Lần nữa nhìn thấy Sở Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn là trượng nhị hòa thượng không hiểu cái gì. Hắn thực sự là bắt đầu nghi ngờ tất cả chuyện này rốt cuộc có phải là ảo cảnh hay không. Nhưng mà không lý nào như vậy, bởi vì thực lực của hắn quả thực là đã khôi phục lại một phần. Chứng minh tối hôm qua, hắn thực sự đã cắn nuốt hết số quỷ vật kia. Nhưng lúc này là chuyện gì xảy ra đây chứ? Vì sao Sở Tĩnh Xu này lại như là âm hồn bất tán vậy? Con dậy rồi sao? Mau xuống dưới đi ăn cơm. Người phụ nữ tuổi tác lớn hơn một chút, sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thì vội vàng nhìn hắn hô lên một tiếng. Anh ăn nghỉ như thế, không nghe mẹ của anh gọi anh xuống dưới ăn cơm hay sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người phụ nữ một già một trẻ này, không nói gì thêm nữa, cứ như vậy đi thẳng xuống thang lầu. Đi tới lầu 2, tức khắc nhìn thấy một người trung niên hơn 50 tuổi nhìn hắn chào hỏi. Đi làm gì? Nhanh chóng đến đây uống với ta một chút. Anh nói hai người các anh bình thường tại sao không chịu trở về, hiếm thấy được một lần trở về. Người trung niên mặt mang nụ cười tươi, nhìn qua là một người thân thiện. Hạ Thiên Kỳ nhìn đối phương một cái, nhưng lại không có tranh luận, dừng lại một chút lập tức đi thẳng xuống lầu. Cậu đi đâu vậy? Mặt đường đá lại lần nữa bị các bạn hàng hai bên chen chúc thành một con đường nhỏ. Hạ Thiên Kỳ dọc theo con đường nhỏ, một mạch liên tục, mãi đến khi đi ra rất xa, cũng không xảy ra chuyện như ngày hôm qua nữa. Mảnh nghĩa trang kia giống như hoàn toàn biến mất vậy, hôm nay không xuất hiện ra nữa. Thật là lạ. Cả ngày kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ đều vòng quanh trong trấn nhỏ này. Hắn phát hiện trong trấn nhỏ này nhìn qua một chút cũng không giống quỷ trấn, vì có xe buýt từ bên ngoài tiến vào liên tục. Mỗi lần xe dừng lại đều sẽ có rất nhiều du khách tràn vào. Phảng phất giống như tỉnh dậy lúc này, hắn trực tiếp xuất hiện ở trong một không gian thứ nguyên khác vậy. Nơi này nhất định là có vấn đề. Những thứ này chắc chắn đều là giả. Hạ Thiên Kỳ không tin nơi này thực sự yên ả như vậy. Thế nhưng hắn cũng có sử dụng tấm chú phù có thể nhìn rõ ảo cảnh. Thế nhưng chú phù lại không có bất cứ tác dụng gì khác. Nói như vậy thì nên giải thích thế nào đây? Hạ Thiên Kỳ đứng trên dọc đường kể đến người đi. Từ trong đáy lòng đột nhiên sinh ra một cỗ hung tàn. Hắn tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối không có vấn đề. Kiên định tin rằng hết thảy lúc này nếu như không phải là giả, thì những thứ nhìn như là những người sống nhìn qua không có vấn đề này đều là trò lừa bịp quỷ chú làm ra. Nhìn một gia đình mở sạp nhỏ bán mì ở cách đó không xa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ khẽ động, đột nhiên đi thẳng tới quầy bán mì. Ông chủ, mang ra một tô mì. Hạ Thiên Kỳ nhìn ông chủ bắt chuyện một tiếng, thế nhưng ông chủ này giống như là không có nghe vậy, vẫn ở chỗ cũ vội vàng với khách khác. Sau đó hắn gọi thêm hai tiếng, nhưng kết quả là giống như là trước kia vậy. Hắn rời khỏi quầy mì, lại vòng vò đi tới các sạp hàng nhỏ khác. Kết quả phát hiện những nơi khác cũng giống như vậy, giống như là hắn không thuộc về cái thế giới này. Chỉ có hắn nhìn thấy bọn họ, thế nhưng những người khác lại không nhìn thấy được hắn. Nơi này quả nhiên đều là giả. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một tiếng trong lòng, rốt cuộc hiểu được vì sao thuật pháp chú phù lại vô dụng với tình hình ở nơi này. Nguyên nhân vô dụng rất có thể xảy ra từ hai phương diện. Một mặt là chú phù với quỷ chú không có tác dụng, lại chính là hiện tượng giả tạo ở chỗ này cũng không phải chỉ vào hắn. Giống như là đang xem phim vậy. Đối với người xem mà nói, tất cả trong phim đều là giả. Thế nhưng đối với người trong phim mà nói, bọn họ đều là thật. Thế nhưng một nhà Sở Tĩnh Xu bọn họ lại nhìn thấy hắn. Đây là chứng minh cái gì đây? Hiển nhiên lời giải thích hợp lý nhất chính là toàn gia đình kia có vấn đề, bọn chúng đều là quỷ. Tuy rằng hắn không biết vì sao Sở Tĩnh Xu lại xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Thế nhưng nếu đối phương đã xuất hiện thường xuyên như vậy, hiển nhiên nó có chỗ dùng to lớn với quỷ chú. cũng gần như có thể xác định Sở Tĩnh Xu chính là quỷ chủ phân tán sức mạnh phân thân làm ra, tồn tại bên cạnh hắn là có mục đích. Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn không hiểu nổi quỷ chủ kia đang nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là đang cố ý giúp đỡ cho nó khôi phục lại sức mạnh sao? Tuy rằng không có khả năng, nhưng không phù hợp với logic. Nhưng ít nhất lúc này, cảm giác của hắn chính là như vậy. Tuy rằng mò không ra được vỏ bọc của quỷ chủ, thế nhưng chuyện đưa quỷ vật tới tận cửa thế này, hắn thực sự là không có lý do gì để mà từ chối. Dù sao, Sở Tĩnh Xu không ngừng xuất hiện kỳ, rất có thể là phần thân quỷ chủ làm ra. Vậy hắn chỉ cần nút trọn một lần, thực lực của quỷ chủ sẽ yếu hơn một phần. Trái lại, hắn cũng muốn xem một chút, cái quỷ chủ kỳ sẽ tự đưa mình tới cửa bao nhiêu lần. Còn như chuyện tìm kiếm quỷ vương tàn chi, cùng với nghĩ biện pháp diệt trừ đám người Triệu Mãn Sơn. Trong lòng hắn mặc dù rất là để ý, thế nhưng, dưới tình huống lúc này nhìn lại, hắn thực sự không có cách nào rút ra để suy nghĩ những cái khác. Huống chi cho dù hắn có suy nghĩ, tạm thời hắn cũng không thể rời khỏi cái vòng tròn phong bế này. Bất quá thông qua quỷ chủ không ngừng tìm hắn gây phiền phức, cũng không khó nhìn ra, những người khác chắc cũng không tạo thành phiền phức quá lớn cho nó. Nếu không, nó đã sớm thân mình còn lo không xong, còn không có cách nào khác để tiếp tục nhắm đến hắn khắp nơi, khắp chốn như thế này. Nếu đã biết tất cả bên ngoài này đều là giả, chỉ có tòa lầu gỗ nhỏ hắn đi ra khỏi trước đó thực sự tồn tại, hắn lại bỏ qua suy nghĩ tiếp tục tìm kiếm, lại không nhanh không chậm quay về tòa lầu gỗ nhỏ kia. Từ bên ngoài đi vào, sau đó theo cầu thang lên thẳng lầu 2, lại nghe thanh âm của Sở Tĩnh Xu vọng tới từ một bên. Vừa rồi anh đi làm gì? Người một nhà đều đang chờ anh đấy. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua ba con quỷ ngồi trước bàn cơm, ngụy trang gần như là hoàng mỹ. Nếu không có cấp giám đốc trước thì khó tránh khỏi hắn sẽ thực sự tin tưởng bọn chúng. Đều chờ tôi trở lại ăn cơm sao? Cũng là nếu tôi không quay về thì các người cũng không có gì ngon để ăn mà. Hạ Tiên Kỳ cười híp mắt đi tới trước bàn ăn có ba con quỷ vật kia. Nghe hắn âm dương quá khí nói, Sở Tĩnh Xu nhất thời không cao hứng nói. Anh nói cái gì đó? Cái gì gọi là anh không trở lại thì cũng không có gì ngon để ăn? Cho dù trễ như vậy rồi anh mới tỉnh dậy, sao tính tình còn lớn lối như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ không hé răng, chỉ là trong một chớp mắt tiếp theo, hai mắt của hắn đột ngột biến thành một mảnh màu tím, trong đó còn có vài vết xanh lục nhỏ phân tán. Nếu bọn mày đã gấp gáp như vậy, bây giờ bố mày sẽ tiến bọn mày lên đường. Thân thể nhanh chóng to lớn ra, nụ cười trên mặt Hạ Thiên Kỳ cũng càng thêm băng lãnh, sát ý trong lòng một chút cũng không buồn che đậy. Mặc thấy loại biến hóa này của Hạ Thiên Kỳ, ba con quỷ vật bao gồm Sở Tĩnh Xu trong đó, sắc mặt đều đại biến, tức khắc đứng dậy muốn chạy trốn. Kết quả vẫn bị Hạ Thiên Kỳ dùng quỷ khí hóa thành hai cánh tay quỷ to lớn, cưỡng ép kẹp lại một chỗ. Nút! Phát huy năng lực nút chững của quỷ anh, trong nháy mắt, bộ mặt của Hạ Thiên Kỳ hóa thành một cái miệng khổng lồ. Sau đó hắn tự như là thú dữ nhào qua, trực tiếp xé ba con quỷ vật kỳ thành từng mảnh vụn, lần lượt nuốt xuống. Năng lực nuốt chửng của quỷ anh hoàn toàn không mang đến bất kỳ phản ứng cắn trả nào cho bản thân. Cho nên sau khi Hạ Thiên Kỳ nuốt xong lũ quỷ, Sở Tĩnh Xu này hoàn toàn chưa từng cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Nhưng không kịp chờ đến khi hắn hồi phục lại trạng thái bình thường, dưới chân như là gặp động đất vậy, toàn bộ lùng lầy dữ dội, sau đó bắt đầu sụp đổ. Không dám suy nghĩ quá nhiều, Hạ Thiên Kỳ vội vàng bằng vào vài lần thuấn di, trực tiếp chạy ra khỏi tòa lầu gỗ nhỏ này. Kết quả chờ đến khi hắn đi ra ngoài, lại phát hiện bộ vốn là ban ngày, cảnh sắc tươi đẹp đã biến thành một mảnh tối đen âm lãnh. Trên con đường nhỏ lót đá bằng phẳng, hiện đầy từng vết nứt giống như là bị vật nặng đập qua. Những kiến trúc xưa cũ giống như là tác phẩm nghệ thuật hắn từng nhìn qua lúc trước, lúc này toàn bộ đều biến thành đống phế tích tàn tành. Quỷ khí xanh biếc nồng đậm, tự như là sương mù, khiến cả mảnh không gian chính đều có vẻ là hỗn độn đè nén. Hạ Thiên Kỳ còn biết có phải bên quỷ chủ kia sẽ ra vấn đề gì hay không. Nhưng nếu tất cả mọi thứ hư huyễn đều bị phá ra, vậy thì có thể đúng cơ hội tốt để hắn tìm kiếm quỷ vương tàn chi và đi đối phó với đám người Triệu Mãn Sơn. Vì vậy hắn không còn tiếp tục dừng lại tại chỗ này nữa, đi vào trong làn sương mù xanh biếc. Thế nhưng khi đi không được bao lâu, hắn lại cảm thấy vài phần quen thuộc. Bởi vì khi hồi tưởng lại, Một ngày đêm đầu tiên sau khi hắn đi vào trong nghĩa trang quỷ vương này, không phải cũng dọc theo con đường nhỏ lát đá đi tới một mảnh nghĩa trang hoàn toàn bị sương mù xanh biếc bao vây hay sao? Trong lòng đang suy nghĩ, mảnh nghĩa trang quen thuộc kia đã trở nên rõ ràng có thể thấy được. Nhưng mà so với lần đầu tiên hắn thấy, nơi này chắc chắn thay đổi thành càng thêm vắng vẻ. Trừ hắn ra, không thấy được cho dù là người thứ hai ở đó. Nhưng một loại bất an mãnh liệt lại vào lúc này nhanh chóng sinh ra từ trong đáy lòng. Điều này cũng khiến cho hắn một chút cũng không dám lơ là, thường xuyên sử dụng quỷ vực chú ý biến hóa xung quanh. Lúc đầu bốn phía bày ra hiện ra một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, thậm chí đến một tiếng gió thổi rất nhỏ cũng không có. Nhưng chờ hắn đi tới nơi sắp xỉ chỗ trung tâm nhất của nghĩa trang này, vốn là khu nghĩa trang đầy vẻ đe dọa, lại tức khắc trở nên cuồng bạo. Từng nấm mồ vô danh bắt đầu nứt ra, làn sương mù xanh biếc bao vây bốn phía trước đó bắt đầu nhanh chóng tụ hội. Khắp mặt đất lay động bất định, phía trước tràn đầy trận trận tiếng quỷ kêu, khiến cho người cảm thấy da đầu tê dại một trận. Hạ Thiên Kỳ có chút trợn tròn mắt, bởi vì tình huống trước mắt lúc này, bất kể nhìn như thế nào, cũng giống như là hắn đi vào vòng tập kích của quân địch vậy. Không dám do dự, hắn vội vàng sử dụng thuẫn gì thử rồi đi. Thế nhưng, ngay vào lúc này, đầu của hắn lại đột ngột đau nhói từng cơn. Cơn đau này khiến cho hắn thất thần trong phút chốc, suýt chút nữa là té, ngã co quắp ở trên mặt đất. Hắn không biết đây là có chuyện gì xảy ra, nhưng chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần, từng đôi mắt tản ra ánh sáng màu máu đã trải rộng khắp các ngõ ngách ở bốn phía xung quanh. Làn sương mù vẫn nồng đậm như trước, sau khi tập trung lại, tức khắc tạo thành một cái hộp lập phương. Nhìn qua rất giống như là một cái quỷ vật thu nhỏ lại, trực tiếp phong kín tất cả đường chạy trốn của hắn. Đầu lại đau buốt lên một trận nữa, loại đau này hoàn toàn không giống là đau đầu bình thường. Bởi vì mỗi một lần đau đầu đều có thể khiến hắn sinh ra hoảng hốt cực lớn, cũng giống như vấn đề đến từ linh hồn của hắn. Giống như là linh hồn anh nhi của hắn đang bị thứ gì công kích vậy. Vô số lệ quỷ gầm thét ập thẳng về phía hắn. Hạ Thiên Kỳ một bên chống đỡ cảm giác đau đớn đến từ trong linh hồn, một bên lão đảo mệt mỏi ứng đối. Mỗi khi hắn muốn sử dụng năng lực nuốt chửng của quỷ anh, đầu lại đau đến mức khiến hắn phát run lên. Quỷ trảo điên cuồng công kích trên quỷ vật của hắn. Hắn lúc này giống như là một kẻ yếu thế, bị quần đấu mà không có chút năng lực phản kháng. Bị khi dễ thậm chí đứng dậy cũng không có làm được. Ý thức mạnh mẽ tiến sâu và ở chỗ sâu trong đầu óc của hắn. Kia chính là chỗ linh hồn anh nhì của hắn. Kết quả nó vừa mới tiến vào trong ý thức của hắn, liền bị một cổ cuồng bạo cưỡng chế dội thẳng lên, suýt chút nữa khiến ý thức của hắn vỡ nát. Mở miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên khuôn mặt trắng bệch của Hạ Thiên Kỳ hiện đầy mồ hôi lạnh lớn chừng bàn hạt đậu. Dễ nhận thấy trước đó, hắn đoán không có sai. Linh hồn anh nhì của hắn quả nhiên gặp phải đòn công kích của vật gì đó. Nhưng mà có vật gì có thể tạo thành phiền phức cho linh hồn anh nhì của hắn chứ? Dù sao, linh hồn anh nhì của hắn nếu so trên thực lực thì còn mạnh hơn hắn nhiều, là linh hồn cấp quỷ vương thực sự. Có thể nói, quỷ vật ở cấp quỷ vương trở xuống về cơ bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với linh hồn của hắn. Chẳng lẽ là quỷ chủ sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái quỷ chủ khiến hắn hoàn toàn không mò được manh mối kia. Dù sao trong nghĩa trang quỷ vương này, thứ có thể uy hiếp được linh hồn quỷ vương của hắn cũng chỉ có cái quỷ chủ đang núp ở trong bóng tối kia. Thế nhưng quỷ chủ chẳng qua chỉ là ý chí còn sót lại của quỷ vương, cũng không phải là linh hồn. Làm sao có thể còn sinh ra uy hiếp với linh hồn anh nhì của hắn chứ? Hơn nữa, linh hồn anh nhì của hắn chính là cấp quỷ vương, không nên bị áp chế mới đúng. Nhưng mà trừ quỷ chủ ra, hắn thực sự không tìm ra được có thứ gì khác có thể uy hiếp được linh hồn anh nhì của hắn. Dù sao lúc này, quỷ anh và người hắc ám đều bị ngăn lại. Trước đó khi hắn cắn nuốt hết đầu lâu quỷ vương, cũng đã bị hắn dùng hợp hoàn thành. Chờ một chút, đầu lâu quỷ vương là bị dùng hợp. Thế nhưng linh hồn quỷ vương có vẻ như là vẫn còn tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới. Trước đó vào thời điểm hắn phát động thôn linh với đầu lâu quỷ vương, linh hồn anh nhì và linh hồn của quỷ vương triển khai một trận đại chiến. Cuối cùng, linh hồn anh nhì của hắn giành được thắng lợi, nhưng lại không thể nào trực tiếp nuốt hết linh hồn của quỷ vương. mà là bị linh hồn anh nhi của hắn đồng thời mang vào chỗ sâu trong đầu óc của hắn. Nếu như nói linh hồn của quỷ vương vẫn luôn chưa bị linh hồn anh nhi ăn hết, quỷ chủ vừa vặn phát hiện một điểm này. Sau đó cả hai bên kết hợp đi đối phó với linh hồn anh nhi của hắn. Từ đó xuất hiện loại tình huống lúc này cũng trở nên không quá bình thường. Quỷ chủ chẳng qua chỉ là ý chí còn sót lại của quỷ vương, thuộc về không có, không phải sự sống của linh hồn. Nó cũng không giống như là quỷ vương tàn chi còn sót lại linh hồn, hoàn toàn có thể chiếm giữ một lần sống lại. Nếu quỷ chủ muốn phục sinh, trước tiên không những phải chiếm được một linh hồn cường đại, đổi lại càng phải chiếm cứ một người. Dù sao có thể tiếp nhận linh hồn của quỷ chủ, ít nhất cũng phải là cấp bậc quỷ vương. Mà tình hình thân thể của hắn vừa vặn liền ăn khớp một điểm này. Trong đầu vừa có linh hồn anh nhi cấp quỷ vương, lại có linh hồn quỷ vương bị linh hồn anh nhi này nuốt trọn. Chỉ cần quỷ chủ nghĩ biện pháp chiếm cứ linh hồn quỷ vương kia, vậy thì có thể tạo thành phiền toái lớn cho linh hồn anh nhi, cũng trở nên luận lý thành chương. Một khi linh hồn anh nhi bị giết chết, vậy thì bằng vào ý chí của quỷ vương, muốn phá hủy ý chí của hắn cũng không phải là chuyện phần từng phút. Lúc đó thân thể này của hắn sẽ biến thành một cái xác khác của quỷ vương. Tuy rằng trong lòng đã có chút cân nhắc chuyện này, thế nhưng khiến hắn không hiểu nổi là quỷ chủ rốt cuộc làm như thế nào xâm lấn được vào trong thân thể của hắn. Quỷ vật của hắn hoàn toàn không hao tổn gì. Không những chưa từng bị quỷ vật công kích thì không nói, đổi lại còn nuốt rất nhiều quỷ vật, khiến thực lực bản thân vốn bị áp chế đã khôi phục một phần. Sở Tĩnh Xu. Trong đầu Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện bộ mặt lạnh lẽo đáng sợ của Sở Tĩnh Xu kia. Quỷ chủ một lần lại thêm một lần để cho nó xuất hiện, lại đưa một đống lớn quỷ vật đến giúp hắn khôi phục sức mạnh. Hiện tại nhìn lại, cái này căn bản là mục đích của quỷ chủ kia. Cái quỷ chủ kia rõ ràng muốn cho hắn khôi phục lại sức mạnh cấp giám đốc, sau đó chiếm lấy thân thể của hắn. Còn như quỷ chủ là làm như thế nào chui vào trong thân thể của hắn, có 10 phần là lấy Sở Tĩnh Xu liên tiếp xuất hiện kia cùng với một nhà Sở Tĩnh Xu xuất hiện sau này. Hiển nhiên từ lúc vừa mới bắt đầu, quỷ chủ đã vì muốn chiếm cứ thân thể của hắn mà chụp thẳng vào hắn. Bị đám quỷ vật vây đánh, linh hồn thỉnh thoảng lại bị đau buốt từng cơn. Lúc này khiến cho Hạ Thiên Kỳ có vẻ cực kỳ chật vật. Nhìn quỷ vật của mình vẫn không có chuyện gì như cũ, Hạ Thiên Kỳ do dự một lát, lại mở ra cho đám quỷ vật đang kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà nhào lên kia, lần nữa bò dậy khỏi mặt đất. Tiếp theo, hai bó ánh sáng yêu dị trong đôi mắt màu tím của hắn bắn nhanh ra. Thôn linh. Sử dụng năng lực thôn linh, linh hồn anh nhi trong đầu sẽ xuất hiện từ đó. Nếu linh hồn anh nhi thực sự bị vây công, hắn làm như vậy cũng có thể tạm thời giải quyết tình huống cấp bách. Một con quỷ vật cách hắn gần nhất tức khắc bị năng lực thôn linh của hắn khóa chặt. Tiếp theo lại thấy linh hồn con lệ quỷ kỳ chậm rãi bị kéo ra ngoài. Không bao lâu sau, linh hồn anh nhi của hắn lảo đảo lắc lư đi ra từ chỗ sâu trong đầu óc của hắn. Hạ Thiên Kỳ đang dưới trạng thái thôn linh, chẳng qua chỉ là toàn thân không có cách nào cử động, thế nhưng ý thức vẫn là tồn tại. Cho nên, hắn có thể thấy rõ ràng, linh hồn anh nhi của hắn lúc này vô cùng yếu ớt. Đồng thời khiến hắn để ý chính là, linh hồn anh nhi nhìn qua vậy mà trưởng thành không ít. Trước đó vẫn là một đứa trẻ con đầu trọc, lúc này đã mọc ra chút tóc. Nhưng mà không giống với trẻ con bình thường chính là, đầu tóc của nó là màu trắng. Linh hồn anh nhi tóc trắng có chút yếu ớt đi ra từ trong đầu của Hạ Thiên Kỳ. Theo sau còn có một đoàn quỷ khí bao gồm mặt quỷ cũng theo sát xuất hiện từ trong thân thể của hắn. Nhưng mà so sánh với linh hồn anh nhi của hắn, cái mặt quỷ theo sát ra ngoài kia còn yếu ớt hơn, vì bộ mặt của nó chỉ còn lại có một nửa. Linh hồn anh nhi quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái có chút khó chịu. Hạ Thiên Kỳ mới đầu vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng tiếp theo chỉ nhìn thấy nửa cái mặt quỷ bị vây trong sương mù xanh biếc. Sau khi rời khỏi thân thể của hắn thì vội vàng trốn đi thật xa. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc hiểu là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên là trong đại chiến trước đó, linh hồn anh nhi chiếm được ưu thế, đang muốn giết chết quỷ chủ xâm lấn kia. Kết quả cảm nhận được hắn triệu hoán. Thế nhưng một khi đã sử dụng năng lực thôn linh thì không có cách nào thu hồi, nên chỉ có thể chờ đến sau khi linh hồn anh nhi nuốt trọn linh hồn con lệ quỷ kỳ rồi nói tiếp. Linh hồn anh nhi tuy rằng suy yếu, Thế nhưng để nuốt trọn linh hồn của một con lệ quỷ, về cơ bản là không phí chút thời gian nào. Đợi đến sau khi nuốt hết hoàn toàn linh hồn con lệ quỷ này, nó lại nhanh chóng trở lại trong đầu Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên là đang ám chỉ Hạ Thiên Kỳ, không được để cái linh hồn quỷ vương dùng hợp quỷ chú kỳ bỏ chạy lần nữa. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên biết rõ ý định linh hồn anh nhi, bởi vì cái ánh mắt im lặng kỳ với hắn đã có thể nói rất rõ vấn đề. May mà đoàn linh hồn quỷ vương kỳ vì bị thương nặng hay bởi vì quỷ vật cấp lệ quỷ không có cách nào chịu đựng nó xâm lấn, nên đã nằm sẵn trong tầm mắt hắn. Thôn linh. Ánh mắt khóa được chính xác vị trí của linh hồn quỷ vương. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, hắn phát động năng lực thôn linh lần nữa. Hai bó ánh sáng yêu dị trực tiếp đánh trúng linh hồn quỷ vương đang ở tốc độ chậm rãi kia. Linh hồn anh nhi lần nữa đi ra từ trong đầu óc của hắn, sau đó thì lại không chậm rãi xuất hiện nữa, mà là dọc theo chùm ánh sáng trong mắt của hắn đuổi theo cực nhanh. Sau khi bị chùm ánh sáng phong tỏa lại, linh hồn quỷ vương giống như là mãnh thú bị vùi lấp trong vũng lầy, càng dễ dụ vùi lấp cũng càng lúc càng sâu. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn mọi thứ bên kia, trong lòng cũng âm thầm cổ vũ cho linh hồn anh nhi, hy vọng linh hồn anh nhi không xảy ra chuyện gì, nếu không là hắn bắt đầu xui xẻo. Hai linh hồn mạnh mẽ lần nữa đấu với nhau một chỗ, không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ nào, hoàn toàn là xé rách một cách màng rợ. Linh hồn anh nhi tuy rằng nhìn rất là nhỏ, thế nhưng về sức mạnh thì một chút cũng không có yếu hơn. Toàn thân như là tràn ngập quỷ khí xanh biếc, mỗi một lần va chạm giữa hai bên, Hạ Thiên Kỳ đều có thể cảm nhận được rõ ràng, trong đầu nhỏ lên từng cơn đau buốt. Ngày kỳ hai đại linh hồn giao phong, đại quân quỷ vật bốn phía vẫn không buông bỏ ý định công phá quỷ vật của hắn. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết khi đang không có bất cứ trận pháp nào hay những lực lượng khác trợ giúp, về cơ bản thì đám lệ quỷ này cũng đừng nghĩ có thể phá vỡ quỷ vật của hắn lần nữa. Dù sao, sức mạnh của lệ quỷ không phát sinh chồng lên. Như vậy, mặc dù có nhiều lệ quỷ hơn nữa, sức mạnh đánh trên quỷ vật cũng chỉ là sức mạnh của một con lệ quỷ đơn độc. Cho nên, trái lại hắn cũng không lo lắng, vẫn tự mình duy trì trạng thái thôn linh thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, tiệc vui chóng tàn. Rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ lại phát hiện làn sương màu xanh biếc vốn đang bao phủ phía trên phát sinh biến hóa. Nhìn qua rốt cuộc lại chậm rãi dung hợp để bộ mặt quỷ kia trở nên to lớn hơn. Hiển nhiên, cái quỷ chủ kia vẫn luôn ở trong bóng tối dòm ngó nơi này. Mắt thấy kế hoạch đoạt nhà sắp thất bại, cho nên muốn cùng hắn ngọc đá cùng vỡ. Linh hồn anh nhi bên kia thắng bại chưa phân, trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhất thời không thể không cấp bách, bởi vì quỷ chú ác độc trên đầu đã bắt đầu tấn công xuống. Sức mạnh của quỷ chú có thể so với cấp giám đốc, cho dù chỉ là hình thái ý thức. Nhưng nếu cho nó thời gian thì công phá quỷ vực quán chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Quỷ chủ bắt đầu liều mạng va chạm với quỷ vực của hắn. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho tinh thần của hắn chấn động cực mạnh. Vì thực lực của hắn vẫn chưa khôi phục lại cấp giám đốc, cho nên mức độ kiên cố của quỷ vực đương nhiên không thể so sánh với lúc mạnh nhất. Trải qua mấy phen va chạm của quỷ chủ, phía trên tức khắc xuất hiện một tầng vết rạn có thể thấy rõ. Hơn nữa, bản thân quỷ vực của hắn cũng ở trong quỷ vực của quỷ vương, bản thân lại bị dồn nén ở mức độ rất lớn. Một khi xuất hiện vết rạn, tức khắc sẽ tràn xuống nhanh hơn. Trong một thời gian ngắn không đến 2 phút sau đó, quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ giống như là một cái gương bị đập nát. Phía trên tràn đầy vô số vết rạn, rất nhanh đã có vô số quỷ trảo của lệ quỷ hạ xuống, cùng với áp bức của quỷ chú đồng thời hạ xuống, biến thành một dấu nhỏ trong suốt rồi nát hoàn toàn. Xong rồi. Quỷ vực vỡ nát, đại biểu cho Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn bị vây trong trạng thái không phòng ngự. Hắn vì thân thể mất đi khả năng hoạt động, thậm chí ngay cả lần nữa phóng ra quỷ vực cũng không có làm được. Quỷ trảo của lệ quỷ bắt đầu rơi xuống trên người của hắn. Mặc dù trong thân thể của hắn có dấu quỷ giáp, thế nhưng cũng không chịu nổi sức mạnh ập đến. Tuy rằng vết thương không tạo thành thương tổn cho hắn, thế nhưng chữ là hắn chịu đau cũng đã đặc biệt khiến hắn chịu đủ. Đồng thời, uy hiếp lớn nhất cũng chưa phải là đám lệ quỷ này, mà là quỷ vực của quỷ vương. Hiện tại hắn hoàn toàn bại lộ trong quỷ vực, quỷ chú có thể tùy ý tấn công hắn. Quả nhiên, trong lòng hắn vừa mới dâng lên lo lắng, tức khắc cảm thấy xương cốt toàn thân đang bị hòa tan từng chút một. Từ mắt mũi miệng của hắn đang không ngừng chảy ra huyết dịch đỏ thẫm. Linh hồn anh Nhi cảm nhận được nguy cơ của Hạ Thiên Kỳ, lúc này cũng biến thành càng thêm điên cuồng hơn. Hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ, từ từ xé nát linh hồn quỷ vương, trực tiếp dùng cách thức thô bạo nhất, cắn xé linh hồn đã không còn dư lại nhiều lắm của quỷ vương. Trong loại tình cảnh sinh tồn tàn khốc này, Hạ Thiên Kỳ từng nghĩ bản thân đã từng trải qua rất nhiều tình cảnh thê thảm. Thế nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến, có một ngày bản thân mình sẽ rơi vào tình cảnh tay trói gà không chặt, bị đám quỷ vật từng chút một hại chết. Máu loãng không ngừng chảy ra từ các lỗ chân lông trên thân thể của hắn. Vì khớp xương bị hòa tan, thân thể mất đi sức chống đỡ, bắt đầu lung lay, rất khó đứng vững gót chân. Hạ Thiên Kỳ rút cuộc té xuống đất. Lúc này hắn cảm giác được rõ ràng xương sườn của mình đang hóa thành dịch thể, sau đó rơi vào trạng thái tim yếu ớt. Cảm giác suy yếu càng ngày càng mạnh. Hạ Thiên Kỳ dựa vào toàn bộ ý chí kiên nghị mà không chịu bất tỉnh. Nếu như hắn cứ như vậy bất tỉnh đi, cho dù linh hồn anh Nhi bên kia có thể dứt điểm, hắn cũng không có cách nào tung ra quỷ vực thêm lần nữa. Nói vậy hắn thực sự chết chắc. Hắn một đường từ hiện thực đi tới nơi này, đã trải qua rất nhiều gian khổ và mọi khó khăn. Bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cho dù có là tuyệt cảnh, hắn cũng không quan tâm mà liều mạng tìm ra một chút hy vọng. Một ngụm nuốt trọn phần thừa còn lại của linh hồn quỷ vương, linh hồn anh Nhi trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Hiển nhiên với nó mà nói, loại phương thức thô bạo như nuốt chửng này cũng không có dễ chịu gì. Linh hồn anh Nhi kéo thân thể yếu ớt lần nữa quay trở về trong đầu của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ vừa cảm giác được thân thể khôi phục lại chút hơi sức, vội vàng phóng ra quỷ vực lần nữa. Lúc này phạm vi của quỷ vực chỉ còn lại có một thước, vừa vặn có thể bao bọc lấy hắn ở bên trong. 2/3 xương cốt toàn thân đã vỡ tan tành. Nếu hắn không phải là ác linh thể chất mà là người có thuật pháp, lúc này có lẽ đã sớm chết thẳng cẳng. Hai tay hai chân đều không có cách nào sử dụng được. Hắn chỉ có thể thúc giục quỷ khí trong cơ thể hóa thành cánh tay quỷ đến giúp hắn lấy bình nước thuốc hồi phục trong lồng ngực ra, sau đó một mạch ném thẳng vào bên trong miệng. Nhìn thấy thương thế của Hạ Thiên Kỳ hồi phục lại từng chút một, quỷ chú dao động phía trên phát ra một tiếng thét không cam lòng, lại lần nữa va chạm mạnh ở trên quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ. Sắp xỉ nửa phút sau đó, thương thế của Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa hồi phục hoàn toàn. Mắt thấy thế tiến công của quỷ chú mạnh mẽ, rất nhiều lệ quỷ vẫn chưa từ bỏ ý định như trước. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng điên cuồng nổi dậy, dấu tròn thiên phú trên trán cũng lần nữa nhảy lên. Tiên đà, mảnh quỷ môn kinh khủng kỳ đột nhiên hiện ra trong hư không, sau lưng đám quỷ vật. Mở! Trong lòng gầm nhẹ một tiếng, quỷ môn chậm rãi mở ra, phát ra âm vang cọ xát khi cánh cửa đá được mở ra. Lực hút to lớn từ đó mà tràn ra, lại thấy từng con một bị hút vào bên trong quỷ môn. Quỷ chú lúc này cũng chống đỡ lực hút của quỷ môn. Trên thực tế thì Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không muốn hút cả quỷ chú này vào bên trong. Bởi vì phản ứng cắn trả bắt nguồn từ ý chí, mà quỷ chú không có quỷ khí, cũng không có linh hồn, chính là ý chí lớn mạnh. Cho nên hắn tận lực tránh đi vị trí của quỷ chú, mà là mạnh mẽ từng bước một nhảy ra khỏi đám lệ quỷ. Tiếp theo lòng bàn tay, hai tay giống như là một cái miệng mở ra, ôm lấy quỷ chú di động ở phía trên. Đây là khả năng hắn cướp đoạt được từ trên người của con quỷ vật, có thể ăn mòn quỷ vật. Nếu như có thể tan rã quỷ vật, vậy thì có lẽ cũng có thể tan rã cả loại ý niệm này. Chính là xuất phát từ ý niệm này, cho nên hắn mới đưa các quỷ chú hóa thành mặt quỷ kỳ từ trên không trung kéo xuống. Khiến hắn mừng thầm trong lòng chính là từ bàn tay của hắn phun ra dịch dung hòa, quả nhiên có tác dụng rất lớn với quỷ chú này. Sau khi dính phải thì sẽ phát sinh tan rã. Quỷ chú trong lúc sơ xuất bị Hạ Thiên Kỳ bắt tại trận. Cái mặt quỷ to lớn trong nháy mắt bị tan rã một phần, bốc lên trận trận khói trắng. Bị ta bắt được thì ở lại tắm chút axit sulfuric đi. Hạ Thiên Kỳ nắm chặt bộ mặt to lớn kỳ của quỷ chú không tha. Mặc kệ quỷ chú vùng vẫy như thế nào, công kích hắn như thế nào, hắn cũng phải tiêu diệt hết thứ đồ thầm độc này. Chỉ cần mày buông tha cho tao, tao có thể tặng lại chỗ này cho mày. Quỷ chú rốt cuộc sinh ra lòng sợ hãi. Nếu không phải trước đó nó phân rã hơn phần nửa ý chí, lẻn vào bên trong cơ thể của Hạ Thiên Kỳ, chém giết chiếm đoạt linh hồn của con quỷ vương kia, Có lẽ nó đã không trở nên yếu ớt như vậy, còn phải cầu xin Hạ Thiên Kỳ tha thứ như thế này. Thế nhưng, theo đà đoạt nhà thất bại, thực lực của nó bây giờ chính là so với lệ quỷ cũng không mạnh hơn được bao nhiêu. Tự nhiên cũng không chịu đựng được bất kỳ đòn tấn công nào nữa. Nghe quỷ chú vậy mà cầu xin tha thứ, Hạ Thiên Kỳ vốn còn muốn thẳng tay giết chết nó. Thế nhưng đồng tử khẽ động, trong lòng của hắn lại đột nhiên sinh ra một ý niệm. Loại ý niệm như là quỷ chú này, nếu như không có cách nào khác ngoài nuốt trọn, vậy thì có thể dùng dung hợp hay không? Dù sao trong cơ thể hắn có loại phiền toái người hắc ám này, trên ý chí thì hắn hoàn toàn ở thế hạ phong. Nếu như có thể dung hợp ý chí của một con quỷ vương, vậy thì cho dù sau này người hắc ám có trở ra cướp đoạt thân thể của hắn, hắn cũng sẽ không giống như là lần trước như vậy nữa, không có chút sức lực nào để chống cự. Trong lòng có quyết định, Hạ Thiên Kỳ nhìn lại ánh mắt của quỷ chủ, nhất thời trở nên vô cùng nóng bỏng. Dung hợp. Trong mắt của Hạ Thiên Kỳ nhúc nhích màu tím yêu dị, toàn thân từ trên xuống dưới và giờ khắc này đều trở nên hư ảo. Mà cái quỷ chủ bị Hạ Thiên Kỳ gắt gao bắt được kia lại không thể phát ra được một tiếng kêu tuyệt vọng nào. Vốn là cái mặt quỷ có chút như ẩn như hiện, thoảng chốc giống như là bức tranh ghép mà tản ra, hóa thành từng vệt sáng màu xanh biếc, lần nữa bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Cùng lúc đó, sương màu xanh biếc tràn ngập phía trên cũng lấy tốc độ cực nhanh mà hội tụ về phía chỗ của hắn. Tiếp theo, trên không trung hình thành một dòng thác sương mù, không ngừng tuôn thẳng từ trên xuống dưới. Tiếp theo, chui vào bên trong thân thể qua từng lỗ chân lông toàn thân Hạ Thiên Kỳ. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ cho mình sẽ rơi vào hôn mê, thì hắn lại đột nhiên trở nên tỉnh táo. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thấy đoàn sương mù xanh biếc từ phía trên tuôn thẳng xuống người. Đoàn sương mù xanh biếc kia khiến cảm giác của hắn rất là rõ ràng. Vốn dĩ là quỷ khí còn sót lại trong quỷ vực này. Vốn là bọn họ đang bị quỷ chú áp chế, không biết có phải liên quan đến việc hắn dung hợp quỷ chú hay không. Mà số quỷ khí này đều giống như là đang về nhà vậy, tất cả đều chui vào bên trong thân thể của hắn. Trước đó quỷ chú vẫn còn chuyện muốn làm, chính là đoạt nhà chiếm lấy cổ thân thể này của hắn. Kết quả lại xảy ra nghịch chuyển tuyệt đối. Quỷ chủ không những đoạt nhà không thành thì thôi, trái lại còn bị hắn dung hợp hết toàn bộ. Linh hồn quỷ vương cộng thêm ý chí của quỷ vương, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy giờ khắc này bản thân vô cùng hùng mạnh. Thậm chí vẻn vẹn chỉ sử dụng một ý niệm trong đầu là có thể khiến mảnh không gian này hoàn toàn biến mất, gần như là không thấy nữa. Ánh mắt nhìn xuyên qua từng tầng cách trở, hắn nhìn thấy Thạch Quỳnh, thấy Triệu Mãn Sơn, thấy Tần Vũ và Trần Sinh đang bị vây khốn. Thấy được hai khối quỷ vương tàn chi đang tản ra ánh sáng xanh biếc rải rác trong góc. Đây là... Hạ Thiên Kỳ khiếp sợ với tất cả những gì mà hắn nhìn thấy. Khi hắn lấy lại tinh thần tiếp tục cảm nhận, mới có hơi kinh hãi phát hiện ra quỷ vực của hắn vậy mà đã nối liền với khu nghĩa trang quỷ vương này. Nói lại đơn giản hơn một chút, mảnh nghĩa trang quỷ vương này đã hoàn toàn thuộc về hắn. Sau khi thuận lợi dung hợp quỷ chú, thu nạp quỷ khí còn sót lại ở nơi này, hắn đã trở thành tân chủ nhân của mảnh nghĩa trang quỷ vương này. Chỉ dựa vào ý chí là có thể đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay. Khu nghĩa trang quỷ vương này trên diện tích hầu như vượt qua cả diện tích quê hương trong hiện thực của hắn là thành phố Bắc An. Thế nhưng trong đó có rất nhiều nơi thực sự bị hư hại rất là nặng. Hiển nhiên trước đó, khu nghĩa trang quỷ vương này tồn tại dưới hình thức một không gian độc lập, cho nên sau khi bị tàn phá nặng nề mới không có cách nào sửa chữa như cũ. Đến cấp giám đốc rồi, phóng thích ra quỷ vực liền có thể tự mình tách đi, từ đó trở thành một mảnh không gian độc lập. Chỉ cần không bị tàn phá nặng nề thì có thể tiếp tục tồn tại vĩnh viễn. Thế nhưng sau khi tách ra rồi, trừ phi lần nữa thu hồi quỷ vực, nếu không sau khi bị tàn phá nặng cũng không có cách nào sửa chữa. Bất quá nếu muốn sửa chữa, trả lại cũng không thể xem như là vấn đề hóc búa gì. Chỉ cần lần nữa tu vào bên trong cơ thể là được rồi. Nhưng mà trên diện tích cũng sẽ có tổn thất nhất định. Hiện tại quỷ vực của hắn đã nối liền với nghĩa trang quỷ vương này. Chỉ cần hắn muốn thì có thể tùy thời tiến hành phục hồi nơi này. Chỉ cần làm mảnh không gian này vỡ ra, sau đó lần nữa thu hồi quỷ vực lại vào bên trong cơ thể thì mọi việc đại cát. Những giám đốc bên Triệu Mãn Sơn vẫn còn ở nơi này. Bọn họ bị quấy rầy của quỷ vực, hắn hiện tại cũng không có cách nào trực tiếp khiến mảnh không gian này vỡ ra. Dĩ nhiên, Xem như hiện tại hắn có năng lực này, về cơ bản thì hắn cũng sẽ không đi làm như vậy. Vì hai người của hắn là Trường Sinh và Tăng Vũ vẫn còn ở nơi này. Phương Sơn, mày vẫn chưa chạy trốn hay sao? Vì sao còn không trốn đi? Triệu Mãn Sơn một bên vừa nhìn Phương Sơn cách đó không xa cười lạnh, một bên thì là đặc biệt dùng sức giẫm đạp Phương Lâm ở dưới chân của gã. Trừ Triệu Mãn Sơn ra, còn có vài giám đốc quản trừ khác đứng cạnh gã. Vài người nhìn qua tuy rằng có chút chật vật, thế nhưng so với Phương Sơn đang cầm tức nhìn bọn họ và Phương Lâm đang bị Triệu Mãn Sơn giẫm ở dưới chân như là chó chết mà nói, tinh thần đầu óc của bọn họ vẫn là vô cùng dồi dào. Thạch Vuồn và hai người khác của Liên minh quân phản loạn cũng không còn ở nơi này. Mã Tù Từ phụ tá của Triệu Mãn Sơn cũng không còn trong đám người nữa, không biết đã đi đến nơi nào rồi. Có lẽ cũng giống như là Vương Tú Kỳ bị quỷ chủ điều khiển giết chết. Triệu Mãn Sơn, chuyện của hai người chúng ta không liên quan gì tới em trai của tao. Mày thả nó ra đi, mạng của tao, tao cho mày. Phương Sơn cắn răng, nhìn Triệu Mãn Sơn nói. Nói thật là dễ nghe, trái lại mày nên đi trước cho tao. Triệu Mãn Sơn nói xong lại hung hăng đá cho đối phương mấy đá. Thật là thỏa mãn mà. Phương Sơn, tao nói cho mày biết, về cơ bản thì bố vào nơi này không phải để mò ra cái chỗ tốt lành gì, mà là đến để giết mày. Bây giờ mày còn đau lòng thay thằng em mày, còn chịu chết vì thằng em mày. Nhớ lại xem khi đó mày đã đối xử với anh hài tao như thế nào. Tao đếm tới ba, nếu mày còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói lần tới đây cho tao, thì tao sẽ cho thằng em trai tốt này của mày trực tiếp biến thành thịt vụn. Phương Sơn không có lựa chọn nào khác. Mặc dù hắn biết rõ, dù hắn có bỏ tay chịu trói, lấy tính tình của Triệu Mãn Sơn này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em trai của hắn. Thế nhưng muốn hắn bỏ mặc em trai hắn, trơ mắt nhìn em trai hắn chết ngay ở trước mắt, đây là chuyện mà hắn thà đi theo chịu chết cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Không cần nhiều lời, vì em trai của tao, tao không còn lựa chọn nào khác. Nếu mày đã muốn cho tao chết, xem như tao tự sát trước mặt của mày. Chỉ hy vọng mày có thể tuân thủ lời hứa. Sau khi tao chết thì để lại cho em trai tao một cái mạng. Giọng của Phương Sơn tuy bị thương nhưng không mềm yếu. Nếu không có Phương Lâm làm con tin thì sáu người này, tuy rằng hắn không địch lại, thế nhưng liều mạng đánh chết hai người hắn tự tin là có thể làm được. Chỉ tiếc là trên đời này không có việc gì như ý. Hắn vì đối phó đám người Triệu Mãn Sơn mà cố ý tìm đám người Trường Sinh, phản bội vẫn bị phản bội, đuổi giết vẫn bị đuổi giết, lúc này đã không biết đi nơi nào nữa. Cho nên vận mạng của hắn có lẽ cũng đã được quyết định ngay từ một khắc kia khi Nghĩa Trang Quỷ Vương này xuất hiện. Triệu Mãn Sơn mắt thấy Phương Sơn thực sự dùng cái mạng của mình đổi lại sự sống sót của Phương Lâm, gã tức khắc nở nụ cười càng thêm phách lối. Mày cho mày muốn chết thế nào thì tao sẽ cho mày chết thế đó hay sao? Không nhìn thấy mày bị hành hạ, tâm tình của tao cũng sẽ không được tốt. Vậy thì cái mạng nhỏ này của em trai mày coi như cũng khó mà nói chắc. Phương Sơn nghe xong thì cũng không nói gì, lại nói tiếp ân oán giữa hắn và Triệu Mãn Sơn là chuyện xảy ra trong một sự kiện ở hiện thực. Anh trai của Triệu Mãn Sơn khi đó muốn biến hắn thành người chết thế, nhưng lại bị hắn phát hiện ra. Cuối cùng hắn đem anh trai của Triệu Mãn Sơn ra làm người chết thế ngược lại. Khi đó Triệu Mãn Sơn ở ngay chỗ đó, sức mạnh so với hắn còn yếu hơn rất là nhiều. Sau khi nhìn thấy anh trai của mình chết đi thì lập tức xông lại liều mạng với hắn, kết quả bị hắn đánh cho bị thương nặng. Hắn mềm lòng lại tha cho Triệu Mãn Sơn một con đường sống, kết quả lại có một màn như là ngày hôm nay. Tuy rằng trước kỳ hắn có từng nghe người ta nói qua rằng chặt cây không nhổ rễ, gió xuân thổi lại hồi sinh, thế nhưng cũng mãi đến ngày hôm nay hắn mới chính thức lĩnh hội chủ ý của câu nói này. Nhưng rõ ràng thì có ích lợi gì, tất cả đều đã muộn. Đầu tiên, chặt cái tay trái của mày xuống cho tao. Triệu Mãn Sơn tàn nhẫn nhìn chằm chằm Phương Sơn một lát sau, lập tức ra lệnh cho hắn. Hết tập 188. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.